Chương 994, Tâm tư. Thanh Liên kiếm ca thức thứ tư, tiên nhân chỉ lộ Lăng Trần cũng không nói nhảm, ngay sau đó chiêu thứ tư liền thi triển ra ngoài, một kiếm này đâm ra trong chớp mắt, phía sau của hắn cũng là rồi đột nhiên hiện ra một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, này đạo thân ảnh, mờ mịt, tiêu sái, không cố kỵ, tự tại, giống như là thiên thượng tiên nhân đồng dạng, người tiên nhân này bộ dáng hư ảnh cùng Lăng Trần làm ra đồng dạng động tác, đem trong tay trường kiếm đột nhiên đâm ra. Một kiếm này như tia chớp, nhanh như lưu tinh gai đờ ở tờ tại kia một vũng nước lưu bên trong, đem thủy lưu xuyên qua. Phiêu giật vô cùng kiếm mang, trước bức vân giao nữ đế mi tâm. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, vân giao nữ đế vậy mà không có trốn hắn một kiếm này. Giữa tầm mắt, vân giao nữ đế mi tâm rồi đột nhiên nứt ra ra, kia một đạo kiếm quang đúng là sống sờ sờ gai đờ ở tờ tiến vào. Sau đó triệt để chui vào vân giao nữ đế mi tâm, biến mất. Vậy mà trực tiếp dùng thôn phệ kiếm khí. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần nhịn không được kinh hãi, một chiêu này uy lực của tiên nhân chỉ lộ, hắn là mười phần rõ ràng. Lúc trước trên thiên kiếm đại hội, một chiêu này trực tiếp đánh bại Tư Mã Tiêu Giao, uy lực kinh người. Không nghĩ được, đến vân giao nữ đế nơi này, vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi. Đúng vậy. Nếu như không phải là ta cuối cùng phóng ra tu vi, e rằng còn rất khó ngăn trở một kiếm này. Vân giao nữ đế đôi mắt đẹp sáng ngời, gật gật đầu, hiển nhiên đối với Lăng Trần chợt thi triển ra kiếm chiêu uy lực hết sức hài lòng. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng đã khảo thí ra, Lăng Trần cũng không có lừa gạt tại nàng, chợt thi triển ra bốn chiêu này, đại khái cùng kiếm tiên ngọc bích bên trong chiêu thức không sai biệt lắm. Một phương đi hệ nờ kha cờ, từ Lăng Trần chợt thi triển bốn chiêu. Sâu hơn nàng đối với lý giải, bởi vì kiếm tiên ngọc bích, bất quá chính là mấy bài thơ mà thôi, trong này kiếm chiêu, còn cần cá nhân đi lĩnh ngộ, quá trình này không đơn giản, mà hiện giờ nàng thấy tận mắt nhận thức Lăng Trần bốn chiêu thanh liên kiếm pháp, dĩ nhiên là có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Bệ hạ khiêm tốn. Lăng Trần tự nhiên biết vân giao nữ đế đánh chính là cái gì bản tính, bất quá bây giờ hắn cờ ở cùng đối phương hợp tác, lấy đối phương với tư cách là chỗ dựa. Bởi vậy những vật này, tiểu xem như là tặng cho vân giao này nữ đế lễ vật được rồi, ngày khác nói không chừng có thể có trọng dụng. Lăng Trần, ngươi rất tốt, đối với chấm cũng rất trung thành, ta nếu như được chỗ tốt của ngươi, cũng không thể bạc đãi ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì, chấm cũng có thể cho ngươi. Vân giao nữ đế nhìn Lăng Trần mục quang hiển lộ trở nên có chút không giống với lúc trước, loại này cấp bậc kiếm pháp, bất luận kẻ nào e rằng đều muốn che giấu. Sẽ không dễ dàng địa biểu hiện ra tại người, nhưng mà hôm nay Lăng Trần hiển nhiên là tận tâm tận lực mà đem trước bốn pháp phối hiện cho nàng, cho nên tại vân giao nữ đế xem ra, Lăng Trần không thể nghi ngờ là đối với nàng vô cùng trung tâm, như vậy thiên phú ưu tú một người, đối với chính mình còn như vậy trung thành, thật sự khó được. Tại hạ đã được bệ hạ trọng thưởng, đâu còn dám muốn cái gì cái khác ban thưởng. Lăng Trần nào biết đâu vân giao nữ đế có phải hay không đang thử dò xét chính mình. Này tâm tư của quân vương như biển ngọn nguồn châm đồng dạng, thâm bất khả chắc, chứ đừng nói chi là đối phương còn là một thiên cổ đến nay duy nhất một vị nữ hoàng đế. Một mã quy nhất mã, lần trước là đúng thiên kiếm đại hội vô địch ban thưởng, mà lần này, là chấm muốn ban cho người cá nhân. Vân giao nữ đế từng bước một hướng về Lăng Trần đến gần qua, hai người cự ly bị gần hơn đến ba bước ở trong, liền liên vân ngọc nữ đế trên người cỗ này đặc biệt mùi thơm của cơ thể. Lăng Trần cũng có thể rõ ràng địa nghe thấy được. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không có bất kỳ không an phận chi nghĩ, hắn cũng không có lòng này tư, huống hồ ngoại giới truyền đi xôn xao. Vân giao nữ đế, đối với nam nhân không có quá lớn hứng thú, trung ương hoàng triều các thời kỳ hoàng đế, đều có hậu cung, giai lệ 3000, phi tử thành đàn. Thế nhưng vân giao nữ đế, nữ nhân này lại đem hậu cung hủy bỏ, hơn nữa bên người cũng không có tin đồn có cái gì nam sủng tồn tại. Theo ngoại giới đồn đại, rất có thể là một tính lãnh đạo, hoặc là tính khả. Năng lấy hướng không bình thường. Như vậy một cái khủng bố nữ nhân, Lăng Trần cảm giác mình hay là đứng xa mà trông cho thỏa đáng. Chấm nhìn ngươi lúc trước sử dụng kiếm pháp, bao hàm lôi chi chân ý cùng hỏa chi chân ý hai đại võ học chân ý, ngươi bên hông chỗ bội này một thanh bảo kiếm, là một thanh hỏa thuộc tính bảo kiếm, đối hỏa chi chân ý có tăng phúc, thế nhưng đối với lôi chi chân ý lại không hề có tăng thêm. Chấm nơi này, vừa vặn có một thanh mười phần thích hợp bảo kiếm của ngươi. Vân giao nữ đế đương nhiên không biết Lăng Trần suy nghĩ cái gì, nàng chỉ sợ cũng không ngờ được Lăng Trần sẽ là loại tâm lý này. Nàng bàn tay như ngọc trắng một phen, trong tay lôi quang thoáng hiện, rõ ràng xuất hiện một chuôi bảo kiếm. Từ bảo kiếm phát ra ba động để phán đoán, thanh kiếm này, cùng Xích Thiên kiếm là một cấp bậc, nghiêm nhiên là đạt đến thánh phẩm bảo kiếm cấp bậc. Nhưng mà Xích Thiên kiếm bởi vì đã từng còn chịu qua tổn thương duyên cớ, hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng đưa thân thánh phẩm bảo kiếm tầng thứ trình độ, mà trước mắt chuôi này bảo kiếm, lại nghiêm nhiên là một chuôi hàng thật giá thật thánh phẩm bảo kiếm. Lăng Trần đem bảo kiếm nhận lấy, đem bảo kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, một luồng cuồng bạo lôi đình khí tức, nhất thời lan tràn xuất ra, ở trong hư không lấp lánh. Một đạo thanh thúy lôi âm, cực kỳ êm tai, theo bảo kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng là chuyển lay động ra. Cỗ này thuần túy lôi đình chi lực, còn theo tay của Lăng Trần trưởng, một mực chuyển tới Lăng Trần trong cơ thể. Lôi âm kiếm. Nắm kiếm chốc lát, Lăng Trần cũng là đã biết chuôi này bảo kiếm danh tự. Quả nhiên là một bả tuyệt thế hảo kiếm. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, kỳ thật có thể đưa thân tiến nhập thánh phẩm cấp bậc vũ khí, cũng sẽ không là cái gì vật tầm thường. Cái thanh này lôi âm kiếm cũng đồng dạng, vỏ kiếm kia phía trên còn khắc lại vân giao nữ đế danh tự, hiển nhiên là đối phương từng dùng qua bội kiếm. Lăng Trần không nghĩ tới, vân giao này nữ đế lại có thể đem quý trọng như vậy đồ vật giao cho hắn. Có thanh kiếm này, đích xác có thể đem uy lực của lôi thiết lại lần nữa tăng lên gấp đôi trở lên, đối với hắn thực lực, có không nhỏ để thăng. Đa tạ bệ hạ. Lăng Trần cũng không có chối từ, cái thanh này lôi âm kiếm, đích thực là hắn 10 phần cờ ơn đồ vật, hơn nữa tại cái này trong lúc mấu chốt chối từ, cũng sẽ hiển lộ có chút hư tình giả ý. Lăng Trần, ngươi bây giờ là chấp người, thanh kiếm này tuy chân quý, thế nhưng có thể xứng được với người của nó. Toàn bộ một đời tuổi trẻ bên trong trừ ngươi ở ngoài, không còn có những người khác. Vân Giao nữ đế trịnh trọng chuyện lạ mà nói, nàng nói như vậy, hiển nhiên là đem kiếm vô song đều bài trừ mất, đem Lăng Trần mang lên một cái tột đỉnh địa vị. Thế nhưng mà sau một khắc, nàng liền đột nhiên để sát vào đi lên, bằng tốc độ kinh người gần sát Lăng Trần bên hai, thế cho nên mặc dù cự ly rất gần, Lăng Trần như trước không thể thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Trong lúc bất chợt, Vân Giao nữ đế liền chuyển giọng, thanh âm cũng là trở nên cực kỳ băng lãnh, ngươi muốn là dám phản bội chấm, chấm nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành khắp thiên hạ bị chết khó khăn nhất nhìn người kia. Lăng Trần nghe vậy, cũng là vội vàng nói một đống cúc cung tận tụy chết thì mới dừng ca cờ loa y, bất quá trong lòng của hắn, nhưng cũng là 10 phần hồ nghi, Vân Giao này nữ đế vì sao phải hoa khí lực lớn như vậy tới lôi kéo chính mình, cho dù hắn khi còn trẻ đầy hứa hẹn, thiên phú xuất chúng. Tựa hồ cũng không có tất yếu như vậy dưới vốn gốc đầu tư à, hoặc là nói, này Vân Giao nữ đế tình cảnh hiện tại, không hề giống tự mình nghĩ tốt như vậy, bất quá Lăng Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, bất kể. Như thế nào, này Vân Giao nữ đế nếu như đối với hắn thi lấy ân trọng, cùng lắm thì, ngày sau báo đáp nàng một chút là được rồi, nhưng nghĩ chính mình sông pha khói lửa, lên núi đao xuống biển lửa, quên cả sống chết gì gì đó, vậy suy nghĩ nhiều. Hắn Lăng Trần sẽ không chịu bất luận kẻ nào trường khống, cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào chỗ kiềm chế. Ta tin tưởng là một người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, ngươi mà lại trở về. Áp Vân Giao nữ đế sắc mặt khôi phục bình thường, thản nhiên nói. Tại hạ cáo lui. Lăng Trần thở ra một hơi, lập tức thối lui ra khỏi ngự hoa viên. Tại Lăng Trần sau khi rời khỏi, một người bên trong quan cũng là xuất hiện ở đỉnh đài bên trong, đi tới Vân Giao nữ đế sau lưng. Cung kính nói, Lăng Trần này tuy xác thực thiên phú xuất chúng, nhưng hắn đến tột cùng là hạ người gì, đối với bệ hạ là bực nào thái độ, trước mắt cũng còn không rõ ràng lắm. Bệ hạ lúc trước đối với hắn đã thật tốt, hôm nay hà tất lại dày như vậy đợi cho hắn. Người này bên trong quan, chính là lúc trước trên thiên kiếm đại hội quần áo và trang sức Vân Giao nữ đế người kia bên trong quan. Hắn thật sự kỳ quái, rốt cuộc vị này nữ đế bệ hạ. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đối với một vị tuổi trẻ thiên tài như thế đặc thù đối đãi qua. Hắn và những người khác không đồng nhất, Vân Giao nữ đế trên mặt bao phủ đám xương hơi phai nhạt chút, hiện lộ ra một trường hơi có vẻ mơ hồ tuyệt thế khuôn mặt, mắt như điểm nước sơn, thanh lệ tuyệt tục, không thể nghi ngờ là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, hơn nữa vẻ đẹp của nàng con mắt, như thu thủy, nhìn qua điềm đạm đáng thương, yếu đuối thon dài. Thật sự là cùng nàng bá đạo khí chất một trời một vực. Nếu như Lăng Trần thấy được gương mặt này, có lẽ sẽ minh bạch, Vân Giao này nữ đế vì Hà Tổng là muốn dùng bí pháp tới che lấp dung mạo của mình. Thấy được gương mặt này, chỉ sợ tuyệt đại đa số người, đều đem Vân Giao nữ đế trở thành một cái nhu nhược tiểu cô nương, có thể tùy tiện đùa giỡn, khi dễ, căn bản vô pháp cùng nữ đế uy nghi liên hệ cùng một chỗ. Cái này ra hỏa, hắn so với ta gặp qua bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú, như hắn có thể cùng chấm đứng chung một chỗ, thiên hạ này. Ngày sau còn là ai dám cùng chấm đối nghịch? Vân Giao nữ đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra hai đạo tinh quang. Huống chi, chấm nếu là muốn giang sơn vĩnh viễn vững chắc, thiên thu muôn đời, cũng nhất định phải một cái cường đại bầu bạn. Cái gì? Bầu bạn bên trong quan sắc mặt thay đổi, nữ đế bệ hạ, vậy mà cũng không phải đơn thuần mà đem Lăng Trần trở thành là thần tử đối đãi, mà là trở thành tương lai bầu bạn. Chẳng lẽ vị này chưa bao giờ đối với bất kỳ nam tử con mắt nhìn nhau nữ đế bệ hạ? Đối với Lăng Trần động phàm tâm sao? Bất quá ngẫm lại cũng liền không khó lý giải. Nhược Vân Giao nữ đế thật sự muốn thiên thu muôn đời, nàng liền phải lại muốn tìm một cái nam nhân, truyền thừa nàng thiên cổ công lao sự nghiệp, mà phổ thông. Nam nhân đối phương căn bản trướng mắt, có lẽ cũng chỉ có Lăng Trần loại này đỉnh cấp yêu nghiệt nhân vật, tài năng vào khỏi pháp nhãn của nàng. Rốt cuộc tuyệt thế yêu nghiệt cùng tuyệt thế yêu nghiệt kết hợp, sinh hạ tới cũng nhất định là yêu nghiệt. Lăng Trần thân là này mấy trăm năm qua đản sinh tuyệt thế thiên tài, ngược lại đích xác có tư cách này. Như Lăng Trần này không biết phân biệt, đối với bệ hạ bất trung đâu này miễn cưỡng để lại khiếp sợ trong lòng ý tứ, bên trong quan nhịn không được tiếp tục hỏi. Vậy lập tức giết hắn đi. Vân Giao nữ đế không chút do dự âm thanh lạnh lùng nói, loại người này nếu không phải có thể vì chấm sử dụng, lưu lại sẽ chỉ là tai họa, cho dù hắn lại thiên tài, cũng không có khả năng lưu lại tánh mạng của hắn. Nô tài hiểu rõ. Bên trong quan lúc này mới yên lòng lại, nữ đế hay là cái kia lãnh khốc vô tình nữ đế, mặc dù đối với Lăng Trần có chút vượt quá ngoài ý muốn thưởng thức, nhưng như trước tâm ngoan thủ lạn, như Lăng Trần đối với chính mình cấu thành uy hiếp, đối phương vẫn sẽ không chút do dự giết đi Lăng Trần, chấm dứt hậu họa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.